Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, trở lại địa cầu. Nha, đây không phải ngươi sao? Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên xấu xa như vậy. Tố Thanh, ta không biết lúc nào thời gian đứng ở Diệp Tâm Trần bên người, mười phần khinh bỉ nói. Diệp Tâm Trần sắc mặt thay đổi lớn, nghĩ muốn ngăn trở không ngừng biến hóa luân hồi kính, thế nhưng mà mười phần phí công. Ngươi không phải đã cùng Diệp Liên trở lại Lan Châu Đại Lục sao? Ngươi tại sao lại chạy về tới? Diệp Tâm Trần giận dữ, chính mình bí mật nhỏ cư nhiên bị phát hiện. Diệp Liên tỷ tỷ đã đi đến Lan Châu Đại Lục, ta chỉ là quên một ít chuyện, chạy qua tới muốn cùng ngươi nói một tiếng, lại không nghĩ tới, nói tới chỗ này, Tố Thanh ca liền không nói nói, thế nhưng nàng vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Tâm Trần. Oa, thật không biết xấu hổ a. Tố Thanh ca nhìn về phía luân hồi kính, lập tức thấy được phía trên biểu hiện hình ảnh cư nhiên là Diệp Tâm Trần lần đầu tiên đối với Thẩm Du hình ảnh. Diệp Tâm Trần toàn bộ mặt đều đỏ lên. Trời xanh a, đại địa a, chỗ đó có chùy, ta muốn đánh nát cái này đáng chết luân hồi kính. Mà Tố Thanh ca đâu này, tuy rằng hai tay bụng lấy chính mình con mắt, thế nhưng nàng hai tay khe hở mở mười phần lớn, một đôi ngập nước con mắt lớn thủy chung không có rời đi luân hồi kính thượng Diệp Tâm Trần. Cũng không phải nàng đối Diệp Tâm Trần cái gọi là cảm thấy hứng thú, mà là phía trên trang trí, còn có biết phát hình những cái kia cảm thấy thẹn hình ảnh cái hộp nhỏ. Nàng đều hết sức kinh ngạc, tại Thần Châu Đại Địa tại sao không có nghe nói qua loại vật này. Ngay tại Diệp Tâm Trần nhịn không được thật sự muốn lúc bộc phát lúc, luân hồi kính thần tốc hiện lên. Thế nhưng xuất hiện đến Diệp Tâm Trần làm chuyện xấu thời điểm, liền biết dừng lại một cái. Ví dụ như Diệp Tâm Trần mọi nơi khạc đàm, tại ví dụ như Diệp Tâm Trần lên nhà vệ sinh công cộng đem ngựa thùng cho lấp kín, giống như làm tặc giống nhau, nhanh chóng chạy trốn. Tại ví dụ như Diệp Tâm Trần xem phim nhìn dục hỏa phần thân, nghĩ muốn đi ngõ tối tìm những cái kia đặc thù chức nghiệp cô nương giải quyết một cái, lại bởi vì trên người không có tiền bị đuổi ra ngoài. Tại Diệp Tâm Trần không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc trên địa cầu tìm đến một cái đáp ứng hắn làm nữ bằng hữu nữ hài tử. Thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Tâm Trần hoàn thành chính mình vẫn muốn hoàn thành sự tình, đó chính là Quang Vinh. Lại bởi vì tại đồ cũ thị trường, Đào Bảo Đào đến Cửu Tiêu Tháp, cuối cùng bị người đuổi giết, bị vứt bỏ thi hoang dã hình ảnh, đều nhất nhất biểu hiện. Đường Diệp Tâm Trần chết lúc sau, luân hồi đài liền đình chỉ bất động, đúng đúng, liền truyền tống đến nơi này. Diệp Tâm Trần thập phần hưng phấn a, kiếp trước cái kia mấy thằng nhãi còn đem bản thân giết, chính mình còn phải trở về báo thù nha. Tố Thanh ca vẻ mặt hứng thú nhìn xem luân hồi kính. Với tư cách là vũ tộc công chúa, nàng đọc đủ thứ thi thư, đương nhiên cũng biết kiếp trước luân hồi. Thấy được trong tấm hình Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng liền rõ ràng biết nơi này biểu hiện cư nhiên là Diệp Tâm Trần kiếp trước. Trách không được chưa từng gặp qua những cái này cổ quái đồ vật. Nguyên lai nơi này căn bản cũng không phải Cửu Châu thế giới. Nếu như là những người khác thấy được những cái này hình ảnh, chắc chắn sẽ không lý giải. Thế nhưng với tư cách là vũ tộc, bọn họ đã từng thế nhưng mà kiêu ngạo thiên sứ. Tuy rằng xuống dốc tại Cửu Châu thế giới, mất đi thiên sứ bản tâm, trở thành vũ tộc, thế nhưng thiên sứ mang một chút điển tịch, vũ tộc vẫn là có bảo tồn. Với tư cách là vũ tộc công chúa, vì cứu mình phụ hoàng, nàng đã từng thu băng lại ra thiên sứ lưu lại các loại điển tịch, cũng theo trong điển tịch hiểu đến bên ngoài thế giới rất lớn, mà Cửu Châu thế giới chỉ là vô số tiểu vị diện một trong. Tương tự Cửu Châu như vậy vị diện tồn tại, vô số kể. Ngay tại Diệp Tâm Trần tiếng nói hạ xuống thời điểm, luân hồi kính nhất thời bộc phát ra một cỗ cường đại hào quang, đem Diệp Tâm Trần cho bao phủ lại. Thế nhưng Tố Thanh Ca liền đứng ở Diệp Tâm Trần bên người. Hào quang cũng trực tiếp đem Tố Thanh Ca cho bao phủ lại. Đương một đạo bạch quang hiện lên, Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca đều biến mất ở chỗ cũ. Mà luân hồi kính cũng biến mất, chỗ cũ trống rỗng, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Diệp Tâm Trần bắt đầu cũng là cảm nhận được thân thể chợt nhẹ. Ngay tại hắn cho rằng đã truyền tống đến địa cầu thời điểm, lại phát hiện mình thân thể không bị khống chế bắt đầu tự do vật rơi. Đương Diệp Tâm Trần phản ứng kịp thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình trước mắt cư nhiên là một vùng đại dương mênh mông. Chuyện này quá đột ngột, Diệp Tâm Trần làm sao có thể biết, luân hồi kính cư nhiên đem bản thân đưa đến trong hải dương. Diệp Tâm Trần mười phần bi thảm trực tiếp rơi vào đại hải. Xa xa có một chiếc to lớn du thuyền đang tại đi, du thuyền thượng có một người chính cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem hải dương. Khi thấy Diệp Tâm Trần từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong nước thời điểm, người này nhanh chóng đem trong tay kính viễn vọng quăng ra. Không tốt, có người theo trên bầu trời rớt xuống, rơi xuống nước, người này một tiếng thét lên, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người chú ý, một đám người rậm rạp chằng chịt chạy đến trên bom thuyền. Mà du thuyền cũng chậm chậm hướng Diệp Tâm Trần rơi xuống nước địa phương đến gần. Cái này người như thế nào theo trên bầu trời rớt xuống? Hẳn là xuất hiện tai nạn trên không đi. Một đám người đều nghị luận đồng thời, cũng làm cho du thuyền thần tốc đến gần. Tại trong biển phản ứng kịp Diệp Tâm Trần, cũng không có kịp thời nổi lên. Thật mẹ nó quá mất mặt, thấy được du thuyền đến gần, Diệp Tâm Trần cũng không để ý đến du thuyền, trực tiếp phóng lên trời. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô chung, Diệp Tâm Trần trực tiếp tại trước mắt ngưng tụ một đóa bạch vân. Trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Thiên A, mẹ mau tới ra tới vừa ý đế. Diệp Tâm Trần động tác, dẫn tới một vùng tiếng kinh hô. Luân hồi kính, ngươi chờ đó cho ta. Không phải là để cho ngươi biết nhường ngươi đem ta truyền tống đến ta chết phía trước sao? Ngươi tì em đem ta truyền tống đến trong biển. Diệp Tâm Trần đối luân hồi kính mười phần khó chịu. Thế nhưng mà luân hồi kính đối Diệp Tâm Trần kêu to căn bản cũng không để ý tới. Diệp Tâm Trần trên địa cầu chỉ có một tháng thời gian. Diệp Tâm Trần không dám chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hoa Hạ bay đi. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết, hắn làm như vậy biết mang đến cái gì cường đại phản ứng. Địa cầu bên trên không khắp nơi đều có vệ tinh, đương toàn bộ thế giới một số người theo vệ tinh nhìn lên đến 10 phần khó có thể bắt được Diệp Tâm Trần, bọn họ trợn mắt, tại những cái này người đem tốc độ thả chậm tiếp cận gấp 36 lần. Mới miễn cưỡng thấy được trên màn hình cái kia đang phi hành cư nhiên là một cái nhân loại. Ta không có hoa mắt a. Nhân loại có thể bay nhanh như vậy. Cái này tốn sức tốc độ còn nhanh hơn. Cái này ni mã, hỏa tiễn có thể hay không bay nhanh như vậy còn là cái vấn đề. Toàn bộ thế giới thấy được vệ tinh, truyền tới hình ảnh, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng nếu như một nhà vệ tinh xuất hiện sai lầm, còn chuyện đương nhiên, thế nhưng mà khi tất cả vệ tinh bắt được đều là loại tình huống này, vậy thì thật đáng sợ. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ tất cả mọi người tam quan. Không rõ cái này nguy hiểm nhân loại muốn làm cái gì. Tại Diệp Tâm Trần đi qua một cái trụ sở quân sự trên không thời điểm, Diệp Tâm Trần liền phát hiện mình sau lưng cư nhiên nhiều hai cái đuôi nhỏ. Cái này hai chiếc tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Nhất thời nhường Diệp Tâm Trần minh bạch, chính mình có vẻ như quá bại lộ. Nơi này chính là địa cầu A, rất dễ dàng bị người trở thành quái vật. Diệp Tâm Trần nghĩ tới đây, cũng không có gấp gáp phi hành, mà là thân ảnh lóe lên. Diệp Tâm Trần chân nhân đã rời đi, mà như trước phi hành trên không trung chính là Diệp Tâm Trần một cái tiểu phân thân. Cái này phân thân có thể tồn tại một ngày thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.